Độc thiếp nắm quyền, chương 63-4, tế điện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nhạ Văn Mụ Mụ cảm thấy thương tâm thay cho tiểu thư của mình, còn trẻ tuổi như thế, cuộc sống tươi đẹp chỉ vừa mới nở rộ, mà vốn là còn có thể nở rộ thêm mấy chục năm nữa, nhưng tuổi còn trẻ mà đã hương tiêu ngọc vẫn, chỉ có thể hàm oan mà chết đi nếu nàng. VMM, không khiến những kẻ hại chết mẫu tử nàng ấy nợ máu phải trả bằng máu thì sau này khi nàng. VMM, xuống dưới đó cũng không còn mặt mũi nào đi gặp mặt tiểu thư, đi gặp mặt lão gia cùng phu nhân. Thấy Văn Mụ Mụ khóc đến thương tâm, trong lòng Chu Quân Huyền cũng ngập tràn vị chát mà bản thân mình đến nửa giọt nước mắt cũng không thể nào chảy ra được. Nước mắt của nàng, ngay từ đêm hôm đó đã bị hỏa hoạn hong cho khô, chỉ sợ cả cuộc đời này cũng không chảy ra nửa giọt nước mắt nữa rồi. Huống chi, sẽ có ai để ý nước mắt của nàng đây? Nếu để ý đến nàng, sẽ không để cho nàng khóc, để cho nàng khóc thì căn bản không để ý đến nước mắt của nàng, cho nên, nàng muốn làm một người chỉ để ý đến nàng, nàng tuyệt sẽ không để cho mình khóc. Văn Mụ Mụ đã khóc một hồi lâu cuối cùng cũng bình tĩnh không ít, chỉ là giọng nói hơi khan khan. Nếu nói chỗ yên lặng, trong phủ không thể nào không nói đến cái rừng trúc ở góc đông bắc kia, nhưng mà nghe nói chỗ kia năm xưa từng có ma quỷ náo loạn, vừa đến ban đêm lập tức âm âm u u cho nên mới yên lặng như vậy. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Chu Quân Huyền khoát tay cắt đứt. Vậy cứ chọn nơi đó đi, cũng đỡ cho người khác nghi ngờ, để cho người ta nhìn thấy chúng ta thắp hương đốt giấy mã là thứ yếu, để cho người ta nhìn thấy ta làm sao có thể nhanh chóng khỏe mạnh sẽ lộ chân tướng, thật sự có thể mang đến phiền toái, cứ chọn rừng trúc này là được rồi. Quỷ náo loạn có gì đáng sợ, chính bản thân nàng không phải là một oan hồn hay sao? Nàng thật sự muốn nhìn xem, còn có ai có thể có oan khuất hơn cả nàng, có thể chết thê thảm hơn nàng được. Sau khi Văn Mụ Mụ mở miệng nói mới hậu chi hậu giác nhớ tới Chu Quân Huyền hiện tại đã không phải là Chu Quân Huyền ngày xưa nữa, lập tức cảm thấy lời kia của mình có chút dư thừa, nhưng Chu Quân Huyền lại có thể chủ động nói lên muốn thắp cho tiểu thư nhà mình nén hương trăm ngày, cực kỳ hài lòng, vì vậy vội vàng nói. Vậy hai ngày này ta sẽ nghĩ cách chuẩn bị ít nhang đèn cùng giấy mã, sau buổi tối có thể dùng. Ta đang có ý đó, làm phiền Mụ Mụ. Chu Quân Huyền đáp lại cùng Văn Mụ Mụ nhỏ giọng nói chuyện thêm một lúc nữa mới cảm thấy mệt mỏi, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. So sánh với tiểu viện của Chu Quân Huyền giờ phút này có chút an tĩnh, Nghi Lan viện lại náo nhiệt hơn nhiều. Kẻ tiện nhân kia đúng là do nàng ở sau lưng làm hư chuyện của ta, nhìn xem lần này ta làm cách nào lột da nàng, rút gân của nàng, đuổi một đôi mẫu tử tiện nhân kia ra cửa, khiến cho tiện nhân kia không còn thời gian xoay sở. Vừa mới nghe thê tử Vương Đại cẩn thận bẩm báo Liêu Lam bên cạnh Phùng Di Nương mấy ngày trước đây mới gặp dì mụ, mà dì mụ của nàng. Liêu Lam, không ở chỗ nào khác lại đúng là người hầu hoàng phủ của tỷ tỷ Hàn phu nhân, nàng ta. Ninh phu nhân, hoài nghi chuyện lần này là do Phùng Di Nương ở sau lưng phá hủy, cơn giận của Ninh phu nhân lại bắt đầu dâng lên, hung hăng hất đổ một bộ trà cụ mã não rơi xuống đất vỡ tan, lại lập tức muốn đi tìm Chu Thái phu nhân. Trước kia lão bất tử kia đã đồng ý với ta cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn mồm luôn miệng nói tuyệt đối không để cho cái đồ hồ mị từ kia tiết lộ một chút chuyện gì ra bên ngoài, hôm nay lại mặc cho kẻ tiện nhân kia làm sằng làm bậy, xem ta hôm nay tha cho hai kẻ tiện nhân già trẻ các ngươi như thế nào. Gấp đến độ Quách Mụ Mụ đứng bên cạnh vội vàng tiến lên ôm lại, nhỏ giọng khuyên nhủ. Phu nhân vạn lần không được. Hầu gia cũng đã tự mình nói, bất luận kẻ nào cũng không được vọng nghị chuyện lần này, còn đích thân cho người mang đồ thưởng đến cho tiểu Chu thị, đương nhiên chính là muốn dừng chuyện lần này lại, nếu lúc này ngài đi tìm Chu thái phu nhân tính sổ, không nói căn bản không chuyển biến được chuyện lần này, chỉ sợ ngược lại còn có thể chọc cho hầu gia không thoải mái. Còn nữa, Phùng Di Nương hoàn toàn có thể liều chết cũng không nhận là do mình, đến lúc đó chúng ta không có chứng cứ cụ thể, có thể làm gì được nàng ta. Chẳng bằng trước tiên cứ nhịn một chút, dù sao thì tam thiếu gia cùng tứ tiểu thư còn chưa có định hôn, ngài muốn chút giận còn có rất nhiều cơ hội, tội gì trong lúc nhất thời nóng giận. Nhà, email protected, Quách Mụ Mụ vội vàng nói xong, thấy ngực Ninh phu nhân phập phồng kịch liệt gắt gao cắn chặt môi, hai mắt đỏ lên, chỉ hận không thể nhỏ ra máu, thấy nàng ta cùng không nghe lọt tai những lời mình vừa nói ra, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh Tề Hàm Phương đang ngẩn ngơ kêu. Nhị tiểu thư, ngài mau khuyên nhủ phu nhân đi, từ trước đến nay người hiểu rõ phu nhân nhất, người mà nói chắc chắn phu nhân nghe được mấy phần. À, được, Tề Hàm Phương giống như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, vội vàng tiến lên khuyên Ninh phu nhân. Nương, Quách Mụ Mụ nói đúng, phụ thân cũng tự mình hạ lời, và lại từ trước đến nay phụ thân hiếu thuận, nếu thật sự ngài truy cứu tổ mẫu, để cho phụ thân biết người sẽ mất hứng, chẳng bằng trước tiên nhịn cơn giận này xuống, dù sao sau này cơ hội chút giận còn rất nhiều, cần gì phải gấp gáp trong lúc này. Thê tử Vương Đại thấy thế cũng vội vàng tiến lên khuyên nhủ chủ nô mấy người khuyên can mãi cuối cùng Ninh phu nhân mới thoáng bình tĩnh lại, chỉ là cuối cùng vẫn không dập tắt được lửa giận trong lòng vì vậy lại đập đề bình khắc hoa mai cao nửa người ở bên cạnh, sau đó mới thở hổn hển oán hận nói. Vậy theo các ngươi nói, ta phải cứng rắn nuốt cơn giận này xuống hay sao? Quách Mụ Mụ cùng Thê tử Vương Đại cũng không dám trả lời, Tề Hàm Phương chỉ đành nói. Nương, cũng không phải là để ngài cứng rắn nuốt xuống cơn giận này, nữ nhi cùng hai vị mụ mụ lúc này cũng tức giận giống như ngài đây, ước gì có thể ăn sống cái đồ tiện. Vị ở trên hoa viện kia chỉ là chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh Lưu Lam đã gặp qua gì mụ của nàng ta, chuyện này nếu là tiết lộ ra bên ngoài, Lưu Lam lại chính là tâm phúc của vị kia, làm sao có thể không vì nàng ta. PDN, còn nữa, mặc dù chúng ta có biện pháp khiến cho Lưu Lam nhận tội, DLQD Lưu Lam kia cũng có thể vòng vo, đến chết cũng không nhận, huống chi là chủ tử của nàng, cũng không thể lúc nào cũng quản lý được hạ nhân. Đến lúc đó không phải chúng ta chẳng những không chút giận được lại bị phụ thân chán ghét mà vứt bỏ. Chẳng bằng tìm thời cơ truyền việc này tới tai của phụ thân, khiến cho phụ thân sinh lòng hoài nghi đối với vị kia, tương lai khi nương đối phó với nàng, cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh phu nhân nếu là kẻ không có tâm kế không thể nhẫn nhịn người khác, năm đó cũng sẽ không lừa gạt được Chu Thái phu nhân tự mình giao quyền chủ trì bếp núc to lớn như vậy vào tay nàng ta, mà là một phát đoạt qua rồi, chẳng lẽ trong lòng nàng lại không hiểu dưới mắt phải làm thế nào mới có lợi nhất cho mẫu tử bọn họ hay sao? Chỉ là mấy ngày liên tiếp xảy ra chuyện khiến cho nàng ta quá phẫn nộ cũng quá bực tức đến nỗi mất đi sự bình tĩnh thâm trầm trước kia cho nên mới điên cuồng như vậy, hôm nay lại được Tề Hàm Chi khuyên can như vậy. Nhà, email protected, cho nên cũng dần dần bình tĩnh lại, híp mắt lại gật đầu nói. Phương Nhi ngươi nói rất đúng, chúng ta phải tạm thời nhịn cơn tức này mới có thể mưu đồ kế tiếp theo, nếu là thật sự đi tìm lão bất tử kia hương sư vấn tội như vậy mới thật sự trúng kế của cái kẻ tiện nhân kia rồi. Phụ thân ngươi từ trước đến nay lại hiếu thuận với lão bất tử kia. Lão bất tử kia cho hắn đi hướng đông, vậy hắn cũng tuyệt đối không dám đi hướng tây, muốn hắn đi đánh gà hắn tuyệt đối sẽ không đi đuổi chó. Cái phủ này là ta tân tân khổ khổ tranh được cục diện như hôm nay, cái gia nghiệp này cũng là ta tân tân khổ khổ tranh tới, làm sao cho mầu tử tiện nhân kia được tiện nghi. Dù sao ngày còn dài, chúng ta lại kỵ lai khán sướng bản, tẩu chứ tiểu bãi. Cưỡi lừa xem hát nhẫn nha mà xem. Y nói cứ để xem tình hình tiếp theo như thế nào, rồi mới đưa ra kết luận. Cứ để đó xem sao. Cách chương.